Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 359, C359, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tiền bối. Dương Thiên nhìn hướng Long Kinh Thiên, thân thể chuyển động nhanh chóng, nhanh hơn trước đó không chỉ 10 lần. Một cổ sức mạnh linh hồn cực lớn bao bọc lấy Long Kinh Thiên. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã ngăn cản sự tự bạo của Long Kinh Thiên. Dương Thiên, cuối cùng cậu đã tỉnh. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên, trong mắt không giấu được cười khổ. Cho dù Dương Thiên đã tỉnh, nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn lại vài người cuối cùng. Long tiền bối, ở đây cứ giao cho tôi. Mọi người trước rút lui hết đi. Dương Thiên nhìn Long Kinh Thiên nói. Sau đó gật đầu với Cố Linh Kiệt, Johan, Paulina, con chim ưng khổng lồ bay tới. Chở bốn người Long Kinh Thiên nhanh chóng bay đi. Dương Thiên tỉnh rồi. Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều người mừng rỡ. Nhưng vẫn còn rất nhiều người đang lo lắng. Thực lực của Dương Thiên vẫn chưa lộ ra. Nếu như bây giờ Dương Thiên cũng không cản lại con quái vật này, vậy thảm họa của nhân loại vẫn sẽ chưa kết thúc. Tiểu Thiên, con nhất định phải đánh bại con quái vật này. Dương Gia Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình, sau nói tự nhủ với mình. Thẩm Tân Lan và San San bên cạnh mà mặt rơi đầy nước mắt. Dương Thiên, nhất định phải thành công a. Những người sống sót, bất kể từ Hoa Hạ, Hợp Chủng Quốc hay là các quốc gia may mắn khác, trong mắt đều tràn đầy thần sắc hy vọng. Hú, nơi xa, cự thú Thương Long giận dữ gầm lên với Dương Thiên. Thương Long, người đã giết biết bao nhiêu người rồi. Đã đến lúc phải trả giá. Dương Thiên nhìn con quái vật này, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn nghĩ tới những người đã hy sinh trước đó như Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân, còn có Hoàng Thừa Quốc, Uy Đế. Tuy rằng ai cũng có khuyết điểm của riêng mình, nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn của loài người, đều không hề do dự lựa chọn mà hy sinh bản thân mình. Một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng lớn mạnh phóng ra. Sau đó, thân thể của Dương Thiên nhanh chóng bắt đầu biến to lên. 50m, 100m, 500m, 1000m, cuối cùng thân thể hắn đạt tới 2000m. Dương Thiên trông giống như một gã khổng lồ chân chính. Một mình đối mặt với cự thú Thương Long, Dương Thiên cao lên gần 2000m, thậm chí còn cao hơn cả cự thú Thương Long. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi của Dương Thiên. Trên mặt đều xuất hiện thần sắc vui mừng. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt mang đầy vẻ kích động. Đây chính là sức mạnh của cường giả cấp tinh vực sao? Dương Thiên cảm nhận được trong cơ thể hắn có một sức mạnh rất to lớn. Trong mắt lộ ra vẻ thần sắc mê say. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn dốc toàn lực nhảy lên, liền có thể thoát khỏi lực hút của trái đất, bay ra ngoài vũ trụ. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời, làm mê đắm lòng người. Nhưng mà, Dương Thiên biết đây chỉ là tạm thời. Dưới sự hỗ trợ của sức mạnh linh hồn lớn mạnh của Huyền Hư Đạo Nhân, hắn chỉ có thể duy trì được thời gian chiến đấu trong vòng 10 phút. Thương Long, kết thúc thôi. Kết thúc nguy cơ bị tấn công từ quái vật biển khổng lồ trong nhiều ngày qua. Hành tinh này cuối cùng cũng chỉ thuộc về loài người mà thôi. Dương Thiên nhìn vào con cự thú Thương Long, lạnh lùng nói. Sau đó đại đao màu đen trong tay không ngừng dài ra. Trong chớp mắt nó đã dài ra gần 2000m. Bang! Dương Thiên không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Đại đao màu đen trực tiếp chém vào cự thú Thương Long. Cự thú Thương Long điên cuồng giống lên. Trong miệng xuất hiện nhiều tia sáng màu đỏ. Sau đó trực tiếp tấn công về phía Dương Thiên. Đao mang và những tia sáng màu đỏ va chạm vào nhau. Đao mang sắc bén cư nhiên có thể trực tiếp xuyên qua tia sáng màu đỏ, trực tiếp chém lên thân thể của cự thú Thương Long. Những tia sáng dữ dội làm cho mọi người nhất thời không nhìn rõ gì hết. Nhưng tất cả mọi người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, mong chờ kỳ tích xuất hiện. Cuối cùng, đao mang tan đi, rồi con cự thú Thương Long lại xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng mà trên thân nó có thêm một vết thương dài gần 500m. Máu tươi chảy không ngừng. Con cự thú bị thương rồi, đao mang của Dương Thiên đã phá vỡ lớp phòng ngự của con cự thú. Tất cả mọi người đều vui mừng reo hò. Trên mặt lại nở nụ cười. Trước đó bọn họ đều đã rất tuyệt vọng. Bây giờ Dương Thiên lại mang đến cho họ hy vọng. Dương Thiên, cố lên a, giết con quái thú này đi. Mọi người đều điên cuồng la lớn. Giống, cự thú thương long thấy vết thương trên người nó. Trong mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên khó tin. Lớn mạnh như nó cư nhiên lại bị thương. Không đỡ được một đau của thanh niên này. Cự thú thương long nổi giận gầm lên. Sau đó nhiều tia ánh sáng màu đỏ mạnh hơn nữa xuất hiện. Toàn bộ đều ngắm vào Dương Thiên. Dương Thiên khuấy động đại đao màu đen. Toàn lực chống lại. Những tia ánh sáng màu đỏ toàn bộ đều bị đao mang của hắn chém rơi. Đao mang chém xuống mặt đất. Để lại nhiều vết nứt kéo dài tới hàng vạn mét. Sâu không thấy đáy. Giống như là vừa động đất vậy. Trông rất đáng sợ. Trong mắt con cự thú thương long lộ ra vẻ hoang mang. Bây giờ nó cảm thấy người thanh niên trước mắt như chúng thần ma. Nó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nó quay lưng nhảy xuống. Liền trực tiếp lao xuống biển. Không đánh lại. Nó không hề do dự mà lựa chọn bỏ chạy. Hừ, muốn chạy. Dương Thiên cười lạnh một tiếng. Không hề sợ hãi. Trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Dương Thiên. Mọi người đều lo lắng kinh hô. Con cự thú thương long vẫn luôn sống dưới hải dương. Ở dưới hải dương nó có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh tốt nhất. Mọi người đều sợ Dương Thiên xảy ra sự cố. Cách chương.